Tôi muốn làm trái đất vẻ vang. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Ngọc Hàm thấy ngạc nhiên, bởi vì người có tích danh tác cậu trên mạng tình hình bất ổn trong nước liên bang quản lý ID của người dùng rất chặt. Một công dân liên bang chỉ được phép sử dụng 3 ID, muốn sửa tên ID phải đáp ứng được điều kiện nghiêm ngặt, cho dù là quân nhân có đặc quyền cũng phải áp dụng nguyên tắc này. Trong kỷ nguyên tin tế chịu sức ép từ chủng tộc và sự cạnh tranh của các nước rất khốc liệt, liên bang rất coi trọng việc quân sự. Trong tình hình hiện nay, huân chương quân công ra đời, trở thành tên gọi chung cho tất cả các loại huân chương do liên bang trao tặng. Nó khẳng định thành tích của cá nhân trong lĩnh vực của họ, họ sẽ được hưởng một chế độ ưu tiên do liên bang quy định. Tần Mạch đã nhận được huân chương quân công, điều đó giải thích vì sao anh ấy có dấu tích xanh sau ID của mình. Nếu chỉ nhìn vào phần người quản lý Nguyên Khang, có nhiều người không biết Tần Mạch là ai, nhưng nếu nhắc đến cái tên trước khi anh ấy sửa là thiếu tướng liên bang Tần Mạch, chắc chắn tất cả mọi người đều biết. Là thiếu tướng trẻ tuổi nhất liên bang, lâm thời chỉ huy bão tuyết dưới nghịch cảnh đã bình tĩnh lấy ít thắng nhiều, từ đó thành danh, liên tiếp đẩy lui cuộc tấn công của chủng tộc, lập kỷ lục với 35 chiến thắng liên tiếp, nhưng lại bị phục kích trong trận chiến ở An Tinh, phải giải ngũ do bị thương, được liên bang trao tặng huân chương quân công, trao tặng quân hàm thiếu tướng danh dự. Tần Mạch còn rất trẻ, khi xuất ngũ đang ở độ tuổi đẹp nhất, chắc chắn không thể rời đi đơn giản như vậy được. Được sự ủng hộ của gia tộc và đồng đội, Tần Mạch thành lập công ty Nguyên Khang, là nơi chăm sóc các binh lính của liên bang bị thương sau khi xuất ngũ. Ở đây tập hợp rất nhiều người tài giỏi, đa tài, lúc rảnh rỗi hay tụ tập lại để giải trí. Sự am hiểu chuyên môn rất cao, đóng góp một phần rất lớn đưa tên tuổi Nguyên Khang nổi danh khắp nói. Việc này, tất cả mọi người trên mạng đều biết. Cho dù thi đầu vào không tốt bằng người khác, chuyên ngành còn không bằng sở thích của người ta, thì đây cũng là nỗ lực một năm của cậu, làm ơn tha cho cậu. Là một streamer nghiệp dư, Liễu Ngọc Hàm đương nhiên biết Nguyên Khang, thậm chí đã từng tìm hiểu qua, nói cho cùng mọi người đều nghiệp dư, còn bộ phận Nguyên Khang còn chuyên nghiệp hơn những người chuyên nghiệp, chẳng lẽ cậu không được phép mơ ước vào trong đó sao? Đừng nghĩ rằng ID trên mạng của cậu là một con cá mặn có thể kêu 666, thực ra cuộc đời cậu chỉ có một lựa chọn kêu 666 mà thôi, không sợ người khác nhìn cậu còn không bằng con cá mặn thì cậu vẫn có ước muốn làm một con cá mặn. Ai cũng có mơ ước, biết đâu ngày nào đó mèo mù vớ được cá rán thì sao? Có phải cậu trở thành mấy câu chuyện khó tin trong sách hay nói đo sao? Nhưng mà, nói gì thì nói, có mơ ước thì cá mặn vẫn là cá mặn. Liễu Ngọc Hàm đã từng gửi hồ sơ cho Nguyên Khang, nhưng không được phản hồi, cậu tưởng chắc lại tạch rồi, không ngờ rằng Tần Mạc lại nhắc đến cậu, làm sao không kích động cho được. Sau khi kích động xong, Liễu Ngọc Hàm mới phát hiện Tần Mạc nói không rõ lắm. Có cái gì, là ai có, tạm dừng một lúc, Liễu Ngọc Hàm yên lặng nhìn bài đăng về bảo hiểm của mình, lần đầu phát hiện thiếu tướng nghiêm túc cũng biết nói giỡn, ôm tâm trạng. Tôi chưa tỉnh ngủ, không biết Tần Tổng có thể cho tôi một bản sao được không? Người quản lý Nguyên Khang, Tần Mạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả lời Weibo xong, Liễu Ngọc Hàm nghĩ thiếu tướng Tần trăm công nghìn việc, không có thời gian để ý, định thoát khỏi mạng, đi chuẩn bị bài phỏng vấn tiếp theo, phải tranh thủ thời gian, không thể vì cái đầu thất bài mà nhụt chí được, nhưng mà không ngờ ngay sau đó có một thông báo. Trong lòng đột nhiên hưng phấn, Liễu Ngọc Hàm xoa thái dương, thấp thỏm ấn vào thông báo. Tần Mạch trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm. Người quản lý Nguyên Khang, Tần Mạch, có thể tới phỏng vấn. Một con cá mặn có thể kêu 666. Phỏng vấn, Liễu Ngọc Hàm đảm bảo mình không hoa mắt, nhảy dựng lên, đi lòng vòng quanh phòng ngủ không quá lớn của mình 10 vòng, mới làm cho mình bình tĩnh lại, sau đó quay lại ngồi trước quang não. Chớp mắt nhanh chóng xem các tin nhắn đến, nhìn tin nhắn gần như toàn bộ hành tinh thuộc sở hữu của liên bang đều gửi tin nhắn chúc mừng, khóe miệng Liễu Ngọc Hàm nhẹ nhàng nhếch lên, cuối cùng nở một nụ cười tươi, vui vẻ, làm cho gương mặt thanh tú trở nên rạng rỡ hơn. Đã nói rồi, phải có ước mơ, mèo mù vớ được cá rán đã thành hiện thực rồi. Liễu Hàm Ngọc thề cậu phải qua được bài phỏng vấn streamer của Nguyên Khang. Văn hóa cổ đại không dễ tìm nơi làm việc, sau khi tốt nghiệp ngoại trừ tiếp tục theo học chuyên sau, cũng chỉ còn cách đi đến cách viện nghiên cứu về lĩnh vực này mà thôi, sinh viên tốt nghiệp hàng năm cũng đều chen chúc về đây. Nếu điểm mạnh của Liễu Ngọc Hàm được sử dụng đúng chỗ, với thành tích dẫn đầu các môn chuyên ngành, cậu vẫn tìm một con đường hẹp cho mình. Nhưng vấn đề là, điểm mạnh của cậu chưa được sử dụng đúng chỗ. Nhìn thấy thân hình của Liễu Ngọc Hàm, cú đấm của cậu còn không bằng 1/3 của người khác, cậu biết chắc mọi người đang bảo cậu nên đi tắm rồi lên giường đi ngủ. Đừng tưởng ngành nghiên cứu văn hóa cổ đại không cần thiên phú, bọn họ cần phải đi khảo cổ, đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, cho nên khả năng cạnh tranh của Liễu Ngọc Hàm Đúng là không có, nhưng mà vẫn có sai số. Liễu Ngọc Hàm lỡ tạo dựng danh tiếng trong lĩnh vực streamer, sở hữu hàng triệu fan chứ không phải đùa, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả minh tinh hạng 3. Đó cũng là một thiên phú bất đắc dĩ của cậu. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tả thật thế giới phái Mary Sue. 2. Phản hồi sai lầm. 3. Tổng tài ác ma và cô dâu đến từ địa ngục. 4. Nương tử Sung Hỉ, ngoại trừ ngoại hình ổn, giọng nói của Liễu Ngọc Hàm cũng rất nổi bật, đặc biệt là khi cậu đọc thơ cổ hoặc là khi kể chuyện thời xưa, giọng nói du dương, trầm bổng như giai điệu bài hát, khiến người ta đắm chìm vào trong đó. Nhớ lại trước đây, người xem sững sờ với những câu chuyện ma quỷ của cậu, còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị giọng nói nhẹ nhàng đưa vào một giấc mộng thời xa xưa, tìm thấy sự căng thẳng, phấn khích qua tiếng la hét của cậu, từ đó về sau không còn cứu vãn được nữa. Nhưng điều đó dẫn đến một điểm đặc trưng của Liễu Ngọc Hàm, fan của cậu rất chân thành nói, chỉ mong nghe được tiếng hét của streamer. Liễu Ngọc Hàm hít một hơi thật sâu, hét thì hét vì buổi phỏng vấn, vì huyền học, vì mặt mũi người trái đất phải liều mạng. Vì thế người xem đang canh me Weibo của Liễu Ngọc Hàm nhìn thấy bài đăng mới, lập tức xôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài đăng cầu nguyện đã thành hiện thực, địa điểm livestream tiếp theo sẽ do người xem lựa chọn, mong mọi người giúp tôi, để tôi bay lên trời cao. Thầy Hàm lá gan nhỏ như vậy mà dám để bọn họ chọn địa điểm. Lần đầu tiên làm thể loại tinh tế, khó quá trời. Chấm, cách chương.